Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 428, dây dẫn nổ. Hạ, âm, quyền va nhau, làm gáp xuất quyền tiến hành phản kích, đúng lúc đụng tới sở dịch khống chế, Akainu, quyền đầu lúc. Điếc tai tiếng oanh minh vang lên. Theo tới mà đến chính là phòng ốc rung động, mặt đất lay động, mà tại hai nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, thực kết quả đều là không dùng ngôn ngữ. Tất nhiên là Gap thu hoạch được nhất định ưu thế. Không sai, sở dịch khống chế, Akainu, thật là rất mạnh. Vegapunk nghiên cứu chế tạo, thân ngoại hóa thân, cũng quả nhiên là không thể khinh thường tồn tại. Nhưng là, lúc này sở dịch khống chế, Akainu, nhiều nhất cũng là vùng biển đứng đầu cường giả mà thôi. Cùng hải quân anh hùng, Gap dạng này tồn tại tương đối. Vẫn là kém một chút như vậy, mà tại vùng biển đứng đầu cường giả trong quyết đấu. Kém một chút như vậy, thì có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Cũng là bởi vì như thế, làm Gap quyền đầu chạm mặt tới lúc, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Nhìn chằm chằm Gap trên nắm tay quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, khống chế, Akainu, cùng Gap giao phong sở dịch. Đầu tiên là nhìn thấy Gap trên nắm tay quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, tứ tán ra, lại là hoàn toàn tách ra. Akainu, một quyền này bên trong ẩn chứa nóng rực dung nham. Sau đó thì ở dây tiếp theo thời điểm, răng rác. Ngầm trộm nghe đến tiếng xương vỡ vụn âm, khống chế, Akainu, cùng Gap tác chiến sở dịch, sắc mặt lúc đó thì biến đến không phải đẹp như thế. Ai, nói thật nhiều lần như vậy, ta đều có chút dính, nhưng nhất định phải nói Gap là thật mạnh a. Vegapunk chế tạo cái này, thân ngoại hóa thân, thân thể tố chất đã là coi như không tệ, đáng tiếc đơn thuần thân thể tố chất xuất sắc. Không thể nói rằng tại cận thân vật lộn tình huống dưới nhất định có thể lấy được ưu thế. Tựa như là Gap đi, đoán chừng liền xem như hiện tại ta cùng hắn cận thân vật lộn. Cuối cùng thua trận người cũng nhất định là ta, nếu là không có linh hồn nô bộc thủ đoạn hạn chế. Gap lời nói, hắn thật sự là một cái để cho ta đau đầu địch nhân đây. Cho nên dưới mắt mà, cẩn thận nheo cặp. Mắt lại, sở dịch thông qua, Akainu, tầm mắt liếc Gap liếc một chút. Ngược lại chính là đem ánh mắt rơi ở bên cạnh Aokiji trên thân. Thao túng cái này, Akainu, ta, vì không bạo lộ chính mình thân phận, khẳng định không thể dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn thẻ khống chế phổ lộ ra sơ hở. Không phải vậy Gap hơi chút một đoán liền có thể đoán ra giở trò quỷ người là ta. Đã như vậy, Gap, khống chế, Akainu, cùng ngươi giao thủ ta, là không có có lòng tin thắng qua ngươi. Thế nhưng là ngươi lại có thể có mấy phần chắc chắn. Có thể tại ta khống chế, Akainu, tình huống dưới. Bảo trụ bên cạnh ngươi người đâu? Vừa nghĩ đến đây, sở dịch âm thầm cười lạnh một tiếng. Chợt hắn khống chế, Akainu. Liền là vô cùng kịp thời tại Gap trước mặt thu hồi quyền đầu. Ngược lại một cái lắc mình thì vọt đến Aokiji bên người. Hắc hắc hắc, Aokiji, xem ra nó là cảm giác ngươi rất dễ bắt nạt đâu. Bỗng nhiên nhìn thấy sở dịch khống chế, Akainu, ngược lại đánh úp về phía Aokiji. Don Quixote do Flamingo cười hắc hắc, tràn đầy khiêu khích giống như nói ra. Cái này tên là phân ngoại hóa thân, chiến tranh binh khí bị chế tạo ra. Đã khôi phục nguyên bản ý chí. Vậy nó khẳng định là có phân biệt địch nhân thực lực mạnh yếu năng lực. Chọn quả hồng mềm nắm là một cái thô tục dễ hiểu đạo lý. Như vậy Aokiji, cái này chiến tranh binh khí chọn tuyển ngươi làm đối thủ. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Nghe lấy Don Quixote do Flamingo nói chuyện, Aokiji lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, miệng phía trên không nói thêm gì, trong nội tâm lại hơi hơi lạnh hừ một tiếng. Hừ, thật thật coi ta là quả hồng mềm sao? Vậy ta thì cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem tốt. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Aokiji đứng trước Sở Dịch thao túng Akainu. Trong đôi mắt rõ ràng là bắn ra vô cùng chiến ý tới. Bởi vì Sở Dịch khống chế Akainu, đúng lúc cũng là Aokiji cần có nhất đối thủ, thích hợp nhất khảo nghiệm đối tượng. Thân là hải quân một viên, càng là bây giờ có khả năng nhất tấn thăng hải quân đại tướng tồn tại. Trên cơ bản hải quân có thể thu hoạch được tình báo, Aokiji đều là có thể thu được một phần. Cho nên đối với Sengoku, gặp bọn người trong miệng chiến tranh binh khí, phân ngoại hóa thân, Aokiji giải tự nhiên là so Don Quixote do Flamingo nhiều hơn. Tự nhiên là biết liên quan tới cái này chiến tranh binh khí rất nhiều tư liệu. Tựa như là cái này bề ngoài có vẻ như Akainu, gia hỏa. Kỳ thực thật cùng Akainu một dạng, nắm giữ lấy trái Magu Magu năng lực tình báo. Aokiji chính là không sai tại ngực, mà tại biển chi đảo nhất chiến về sau, Aokiji đúng lúc đột phá, hắn nắm giữ trái hi hi năng lực, cũng là tiến vào một cái mới tinh tầng thứ. Đáng tiếc, trái hi hi năng lực thuận lợi thu hoạch được sau khi tăng lên, Aokiji cũng không có bất kỳ cái gì phù hợp cơ hội, có thể hiển thị rõ tự thân trái hi hi toàn bộ uy năng. Hiện tại tốt, đã Sở Dịch thao túng Akainu, hoàn toàn thì nắm giữ lấy trái Magu Magu năng lực. Cái kia Aokiji thật nghĩ tại cùng thời điểm giao thủ, nhìn xem tự thân trái hi hi năng lực, phải chăng có thể nghiền ép trái Magu Magu năng lực. Ôm lấy ý tưởng như vậy, Aokiji nhìn lấy Sở Dịch khống chế Akainu, đánh tới chớp nhoáng. Chỉ là thật sâu hút khẩu khí mà thôi. Ẩn ẩn chạm đến quy tắc trái hi hi năng lực, chính là thuận lợi ngưng kết tại trên hai tay. Tùy thì chuẩn bị cho Sở Dịch khống chế Akainu một cái khiến người ta khó có thể quên công kích, nhưng ở Sở Dịch khống chế Akainu đã cận thân mà đến, hoàn toàn bóng người thì hiện lên ở Aokiji trước người nửa mét chỗ, chậm rãi phun ra giữa ngực bụng chọc khí Aokiji. Liền muốn hoàn toàn bạo phát hắn chỗ ngưng kết trái hi hi năng lực lúc, ông đột nhiên, một cỗ dị dạng khí tức, bỗng nhiên chính là theo Sở Dịch khống chế Akainu, tràn ngập tại trong cả căn phòng. Sau đó, chuẩn bị hiển thị rõ trái hi hi uy năng Aokiji, tại cái kia cỗ dị dạng khí tức bao phủ xuống, chỉ cảm thấy hắn muốn phóng ra mà ra trái hi hi năng lực, trước là hoàn toàn tiêu tán ở nơi đó. Đón lấy, Aokiji chính là cảm giác hai chân mềm nhũn, liền treo chống thân thể đứng thẳng đều có chút khó khăn. Theo, phù phù, một tiếng liền ngã ngã trên mặt đất. Cái tình huống như thế nào? Loại cảm giác này làm sao giống là có người đem ta ném ở trong biển một dạng. Không chỉ có trái cây năng lực không cách nào sử dụng, thì liền trong thân thể lực lượng đều là không dùng được. Chẳng lẽ đây mới là dấu ở phân ngoại hóa thân bên trong tránh thức lực lượng? Vegapunk tiến sĩ rời đi hải quân, cùng quân cách mạnh hợp tác về sau, nghiên cứu ra đến lực lượng đáng sợ. Ủng ục phỏng đoán Vegapunk rất có thể phát minh ra trừ nước biển, hải lâu thạch bên ngoài, dùng cho khắc chế trái ác quỷ năng lực giả đồ vật. Co quáp trên mặt đất, Aokiji nuốt vài ngụm nước miếng, hiển nhiên rất là kinh dị Sở Dịch thao túng Akainu phóng ra mà ra cấm kỵ khí tức. Không sai, Aokiji chỗ lấy lại biến thành bộ này sụi lơ bộ dáng, hoàn toàn cũng là cấm kỵ khí tức giở trò quỷ. Chỉ là giờ này khắc này, Sở Dịch dùng cấm kỵ khí tức đến cho Aokiji một chút nhan sắc nhìn xem. Đơn giản là muốn kiến thức xuống Aokiji trái hi hi năng lực, phải chăng có thể đột phá cấm kỵ khí tức khắc chế mà thôi. Cho nên Sở Dịch là vạn vạn không nghĩ đến a. Lúc này hắn khống chế Akainu thả ra cấm kỵ khí tức, đúng lúc là trở thành hải quân cùng quân cách mạnh khai chiến dây dẫn nổ.